Bài thứ 22, Mê Vọng, Thất Vọng. Trúc Lâm Thiền Viện, Trúc Thời, ngày 20 tháng 10 năm Quý Sửu, ngày 14 tháng 11 năm 73. Thi: Nguyện cứu khổ đời mới đến đây, khuyên người hướng đạo nhớ câu này. Muốn đời thoát khỏi nơi trầm lũy, giữ một lý chân của đạo thầy. Nam Hải, Ngạn Thượng Quan Âm Bồ Tát, chào chư hiền sĩ, hiền muội đàn tiền. Này chư hiền sĩ, hiền muội, từ bao nhiêu năm thành lập Trước Lâm Thánh Đức Thiền Điện, các lắm cũng nhiều lần giáng cơ giáo đạo và chỉ dẫn đường lối cho chư hiền sĩ, hiền muội biết chỗ nào đúng với chân lý đạo để mà học, chỗ nào đúng với thiên cơ để mà hành. Chỉ có học hành để tu thân, luyện tánh, khai tâm, cho nên người hiền nhân quân tử, nên hàng thánh triết chân nhân, nên vật kim tiên Bồ Tát. Bằng đạo tưởng bao nhiêu đó cũng đủ số hành trang cho người hành giả trên đường về cõi thượng. Rất tiếc thay, có vật báo không biết sử dụng, chỉ cất giữ như kẻ giữ kho tàng, có đạo lý diệu màu, không tìm hiểu cho thông suốt để ứng dụng trên đường tu học. Chỉ đọc để mà đọc, nghe hay nhưng không biết cái hay ở phương diện nào, cũng như không biết phải áp dụng vào đâu. Thành thử chư hiền sĩ, hiền muội lâm vào trong cảnh diệt vọng này, cũng sanh vọng khác, định thoát ly nghiệp chướng trần ai, lại vương thêm một gánh nặng ở cõi trần ai, đó là gánh ảo vọng trên đường quạng lộ. Thi: Đạo có gì đâu, đạo ấy trời, trời là tiên Phật cũng là người. Người hay giác ngộ thành tiên Phật dẫn tâm cũng xuống đời. Đời vốn là cõi chung đụng của vạn hữu sở sanh, tất cả đều ở trong đạo để hình thành. Từ mộc thạch thú cành cho đến nhân loại cũng không ngoài luật pháp âm dương cấu tạo. Như vậy sao gọi đời là tạm là giả? Cái giả, cái tạm ở đây có phải là một lý thuyết mượn lấy để biện vạch cho một vấn đề giác ngộ nhân sanh mà các giáo chủ lãnh đạo tôn giáo thường dùng đó chăng? Đạo là chi mà bảo đạo là một vật vô hình, vô tướng, vô danh? Nếu nói rằng vô tức là không, thì cái có tự đâu mà có? Đó phải chăng một lý thuyết quá ư trừu tượng, ngông lung, đặt lễ cho người hướng đạo, lãnh đạo, nắm lấy, để đưa nhân loại hướng về một đường lối hy vọng vô cùng, vô tận, để tuân thành lý thuyết ấy chăng? Chư hiền sĩ, hiền muội có lời quán xét để tìm hiểu chân lý của đạo và đời mà con người đang theo đuổi. Đời là cõi tạm, thật vậy, đạo là sanh hóa, cũng thật vậy. Cũng trong lục tất tài thành của Đức Hiếu Sinh đã ban phát cho nhân loại đầy đủ bộ máy tối linh, để người giác ngộ biết đem tự thể sở sanh với vũ trụ tuần hoàn mà tìm hiểu đời sống, tức là đạo lý. Hãy nhìn xem một đứa hài nhi vừa thoát khỏi thai bào, còn bản chất thuần lương trong sạch, nào biết những điều vui buồn thương ghét, tham muốn hoặc chán nản. Đến tuổi trưởng thành, bước chân vào ngưỡng cửa đời thì bao nhiêu hoàn cảnh bên ngoài chói sáng vào cho tâm linh trong sạch kia bị cấu nhiễm bởi danh lợi sắc tài, lần lần hóa ra con người phàm phu tục tử. Từ chỗ điểm đạo đến chỗ vô minh không cách xa là bao. Từ cái vô minh đó sẽ đưa con người đến chỗ hữu hình hữu hoại, để rồi trở về với điểm đạo lúc ban sơ. Nhưng con người có trở lại được hay không, đó là một việc cần phải đề cập đến. Chư hiền sĩ, hiền muội ơi, đã mang vào một kiếp nhân sanh, tất nhiên là đặt vào những nghiệp dĩ trong cõi hữu hình này, với các món nợ không liền tới bỏ, là nợ áo cơm, nợ cúc dịch cù lao, nợ sơn hà chủng tộc. Nếu những món nợ được trang trải bằng đạo lý hằng hữu của nhân sanh thì cảnh trần gian này đâu đến nỗi thương hại quá tan liền, ruộng dâu thành biển cả. Bằng đạo phân như vậy để chư hiền sĩ hiền muội thấy tự tánh thiên nhiên không làm cho cuộc đời là giả tạm, mà chính chỗ dục vọng của con người mới biến đời là tạm bợ mà thôi. Chứ thân tứ đại do tạo hóa an bài trong luật tắc thiên nhiên mà có, để chi? Để đặt cho mỗi con người có một luật tắc riêng tư trong tạo hóa. Thế nên trời đất không nói, mà lời của thánh nhân đã là lời của trời đất vậy. Muôn vật quá xâm tứ mùa, tám tiết điều hòa không giờ đổi. Đó là cơ biến dịch để phát triển quang năng hữu hình cho vạn loại. Ngày đêm, tối sáng thường dụng để con người nương theo đó ngõ hầu xây dựng cuộc tiến hóa cho kiếp hiện tại trong bộ máy tối linh. Đói ăn, khát uống, hoạt động thiên nhiên là thế. Nếu thêm vào đó những thâu nạp ô hợp để mảnh tâm ghiền bị các chủng tử của nhận thức gieo lên nảy mầm rơm trượt, tức là tạo một cuộc đời hủy diệt cho cuộc đời. Vì vậy người đời phải chịu tạm bợ. Bởi quá quan trọng đến cái thể xác này nên phải chịu lầm than hệ lụy vì thể xác. Trong khi đó, người giác ngộ, kẻ tu hành biết tận dụng bộ máy tối linh để giữ lại điểm đạo trường tồn bất diệt trong luật thiên nhiên, thì sẽ thấy đạo vô hình mà có hình, vô tượng mà có tượng, vô danh mà có danh. Chừng đó mới thấy giả thiệt của đạo lý để con người khỏi bị mê vọng và thất vọng nữa. Bằng đạo khuyên nên tận dụng chân lý đạo để độ đời cho công quả, công trình không bị rơi vào chỗ thất vọng. Vì chân lý đạo là một lẽ thiệt, sáng chói ở tâm linh, ở hành động của mỗi người. Nếu dùng tài vật để độ người, khi tài vật kiệt quệ, người sẽ không tiến bước nữa, vì tài vật là yếu tố để cho những hàng lợi dụng câu nhử đám thường nhân. Nếu dùng quyền lực hoặc mưu trước để độ đời, khi quyền lực hết, mưu trước sẽ theo đó mà tan rã, thì đời sẽ ngảnh mặt làm ngơ. Nếu dụng lòng từ bi bác ái cảm hóa độ đời bằng thiết tha, bằng mến luyến thương yêu, thì chắc chắn sẽ còn lưu lại trong lòng nhân thế một vài điểm tựa của thiên lương. Như vậy, chỉ có những cái gì bất biến như chân lý, như tâm linh thì mới khỏi bị con người phàm phu phản phúc, bởi giác ngộ đã đem đến cho họ bằng sự thật. Sự thật ở chính họ phải sử dụng cái vốn liếng của Thượng Đế ban cho họ mà họ đã vô tình bỏ quên, nhờ ở sự khêu gợi khoát dẹp của người đã giác ngộ trước. Chừng đó tất cả đều được thỏa mãn nguyện vọng riêng mình mà vui với lý thiên nhiên của trời đất. Bằng đạo chứng minh lòng thành kính hôm nay nên dám để đôi lời cho hiền sĩ hiền muội được rõ, để hành đạo khỏi phải bị những trở ngại phiền não. Hãy ráng mà tu học thêm các phần kinh điển, hãy ráng mà tu học thêm phần cứu độ nhân sanh, giữ dòng nước Maha cho mát mẻ tâm linh và trong nội bộ, rồi sẽ đem nước ấy mà ban rãi cho mọi người. Công trình công quả vĩ đại của hiền sĩ hiền muội là một nấc thang tiến hóa cho tâm linh, đừng để bị sụp đổ bởi tà thần lợi dụng nghe. Thi thương kẻ tu hành quá là đạo tâm, khiến dân không ngại nổi thân trần, chứng minh Bồ Tát mang ân huệ cho được thấy thông khỏi lạc lầm. Sau đây phần đạo khuyên cho hiền sĩ hiền muội hiện diện nơi đây. Bài chứng lòng thành kính hôm nay, nương quyền linh diện thả dài câu thơ. khuyên người trần thế từ giờ nói theo chính đạo qua bờ giác mê. Đạo là chân lý trọn bề, ở nơi tâm cảnh nào hề có xa, tâm không tham vọng nghĩ tà, cảnh giàu diễn viên nhận hòa cùng tâm. Tâm là thiên ác khởi mầm, cũng là chủ tể dựng cầm hồn linh. Tu tâm trước phải diễn gìn, đừng cho dục vọng nảy sinh nơi lòng. Để tâm an định sạch trong, mối tường lẽ thiệt tương đồng thiên nhân. Hỏi người muốn học lý chân, trước rèn tâm nội như sơn dịu dàng. Dầu cho ngoại cảnh huy hoàng, mà tâm vẫn giữ minh quang trái ngời. Dầu cho tâm ở cõi đời, tâm đừng lầm lạc khỏi nơi nhịp trần. Dầu cho giờ bến mê tâm, tâm hay giác ngộ quầy chân xuống thuyền. Thuyền từ rước khách hữu duyên, sông sông đánh tục thành tiên an nhàn. Khuyên thân nam nữ đạo tràng, tu là để thiệt sửa đoan chính mình. Tu là thoát bức vô minh, tu không lạc lối vọng tình ước mơ. Tâm minh sẽ lộ quyền cơ, người hay giác ngộ thiên thơ ban truyền. Từ bi đáp ai cần chuyên, hợp quần xây dựng môi diền đạo cao. Đổ đời trong lúc thương đau, đó là ngõ để đi vào thiên môn. Thì chứng lòng nam nữ chi tâm thành, giả dỗ đôi lời chỉ môi manh. Ráng vượt qua đường mê bến khổ, có thuyền bát nhã rước người lành. Bần đạo ban ơn lành cho chư hiền sĩ, hiền muội, bần đạo sẽ hộ trì bất cứ ai biết phát tâm chánh đạo thăng.